Lão Vương không muốn lạnh. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một công viên nhỏ ở phố Hoa Bảo Thạch, Trừ Thành, Mạnh Tiểu Đồng mặc áo hoodie màu xám, ngồi trên ghế dài nhìn những bức hình trên tay mà trầm ngâm. Đây là kết quả cô nhận được sau khi hỏi thăm về bác sĩ Lưu. Mạnh Tiểu Đồng dùng ngón tay bấm lên hình, nhìn bác sĩ Lưu. Chụp hình cùng bệnh nhân trước ca mổ, nụ cười của người đàn ông rất giản dị và chân thành, sau lưng họ treo một biểu ngữ. Diệu thủ hồi xuân, trong bức hình thứ hai chỉ còn lại bệnh nhân, mí mắt sưng tấy như cái bánh bao hấp, mủ chảy ra từ miếng gạc, nụ cười lúc đó đã biến mất từ lâu, thậm chí không thể mở mắt ra. Bức hình thứ ba là hình ảnh bệnh nhân sau một ca phẫu thuật sửa chữa khác, giữa hai mí mắt là vết sẹo như cái bánh xe thịt nằm ngang, bệnh nhân gặp khó khăn khi mở và nhắm mắt, gương mặt tê liệt. Nhà họ Trương đã tìm cho cha cô một kẻ lừa đảo, không có giấy phép hành nghề, từng có tiền sử sai sót trong y khoa. Họ chưa từng nghiêm túc muốn cho cha cô làm phẫu thuật, họ chỉ muốn lợi dụng cô đi giúp họ làm những việc đáng xấu hổ. Mạnh Tiểu Đồng cất hình đi, nhìn xung quanh một lúc rồi chùm mũ áo hút đi lên, sau khi đi vòng quanh hai lần để chắc chắn rằng không có ai theo dõi mình, cô tìm thấy một bốt điện thoại công cộng, lấy tờ giấy trong túi ra, bấm gọi. Điện thoại đột nhiên vang lên, Vương Chiêu Mưu giơ tay ra hiệu cho lão tể đang báo cáo trước mặt mình dừng lại, rồi mới bắt máy. Bên kia im lặng hồi lâu, Vương Chiêu Mưu nhìn dãy số xa lạ trên màn hình, nhận ra mã vùng Trừ Thành phía trước. Nghĩ kỹ chưa? Anh bình tĩnh hỏi. Rồi, Mạnh Tiểu Đồng nắm chặt tay, vẻ mặt kiên quyết. Tôi có thể tìm ra ngay bằng chứng phạm tội của nhà họ Trương. Tôi chỉ xin anh một điều thôi. Vương Chiêu Mưu hạ mắt nhìn bút máy trong tay, nói, nếu tôi không thể quay lại, xin hãy giúp chăm sóc ba tôi, ông ấy chỉ có mình tôi. Mạnh Tiểu Đồng nghiến chặt răng, mẹ tôi đã qua đời, tôi chỉ còn lại ba, nếu ông ấy xảy ra chuyện gì, tôi không biết mình sẽ sống tiếp thế nào. Bút máy gõ nhẹ lên giấy vài cái. Vương Chiêu Mưu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Được, lão tể nhìn Vương Chiêu Mưu cúp điện thoại, tiếp tục báo cáo. Việc của công ty bất động sản, việc kiểm tra dây chuyền xây dựng đã thông qua, nghiệm thu. Quy hoạch tiếp theo chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Lão tể đặt văn kiện trước mặt Vương Chiêu Mưu. Sếp, nghiệm thu phòng, cháy chữa cháy, phòng không dân dụng và ống dẫn có thể còn mất một thời gian, hiện tại cậu không có ý định bán trước. Có thực sự ổn không? Việc bán trước là để giải quyết vấn đề thiếu vốn phát triển. Vương Chiêu Mưu cầm tập tài liệu lên, vẻ mặt bình thường. Tiền bạc không phải là vấn đề đối với chúng ta, thời gian mới là vấn đề. Sau khi hoàn tất nghiệm thu và đăng ký, chung cư Xuyên Hải sẽ được giao bán ra ngoài. Tôi biết rồi sếp. Lão tể không hiểu vấn đề thời gian có ý nghĩa gì, nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được, hình như sếp đang chờ cơ hội. Việc thanh toán quyết toán cho đội xây dựng cần phải được chuẩn bị sẵn sàng. Vương Chiêu Mưu vẫn xem trọng đội trưởng Lý, đảm bảo sao cho tiền đến tay đội xây dựng trong vòng một tuần sau khi hoàn thành dự án, cố gắng tiếp tục hợp tác vào lần sau. Tôi biết rồi sếp. Lão tể gật đầu lia lịa. Lão tể bước ra khỏi văn phòng với đống tài liệu trên tay, nhìn lượng công việc chất chồng của mình mà thở dài. Theo giá nhà hiện nay, dù cho bán hết nhà ở chung cư Xuyên Hải thì lợi nhuận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu về cũng rất nhỏ. Không biết vì sao trước đó sếp lại đột nhiên để ý tới bất động sản, mua một công ty bất động sản sắp phá sản, rồi cứ thế mà nhảy vào ngành này. Cửa văn phòng bị gõ hai lần, lão tể nói, mời vào. Thấy đội trưởng Lý lén la lén lút vào phòng như kẻ trộm, nhìn trái nhìn phải, đóng chặt cửa văn phòng lại. Cái gì thế đội trưởng Lý? Lão tể chẳng hiểu ra sao. Không phải khi dự án đến giai đoạn nghiệm thu rồi đó sao? Công việc trên công trường về cơ bản đã dừng lại cả rồi. Đội trưởng Lý kéo ghế ngồi đối diện với lão tể, ra vẻ thần bí. Nói, thật với anh, tôi cảm thấy khá thoải mái khi làm việc với công ty của anh. Sếp tể tuy hơi nóng nảy nhưng lại rất tốt bụng. Sếp lớn, dù có rất nhiều ý tưởng mới lạ, nhưng việc thì ít mà tiền thì nhiều. Lão tể nghe vậy thì vui ra mặt. Được rồi, công ty còn đất và dự án mới, chúng ta hợp tác lâu dài. Tôi cũng nghĩ vậy, đội trưởng Lý gật đầu lia lịa, rồi bỗng đảo mắt, tỏ ra lo lắng nói. Đúng rồi, gần đây anh thấy sếp lớn có gì mới trong đời sống tình cảm gì không? Đội trưởng Lý, anh đang nói nhảm cái gì vậy? Lão Tề cau mày, khó hiểu, đời sống riêng tư của sếp lớn là chuyện chúng ta nên chú ý à? Không phải tôi đang suy nghĩ về lời thầy Chu nói lúc trước sao? Đội trưởng Lý kéo ghế lại gần lão Tề. Tôi nói thật chứ, thầy, Chu bói rất chính xác đấy. Ông ấy tính cho sếp lớn chắc chắn. Cũng không thể sai được. Thử nghĩ em, nếu như sếp lớn phá sản, tôi lấy tiền đâu ra mà trả lương cho anh em dưới quyền? Chúng tôi còn sống thế nào? Lão Tề kéo chiếc ghế mềm của mình ra sau, giữ khoảng cách với đội trưởng Lý, cho nên, đội trưởng Lý cười khà khà, mò mẫm trong túi áo lấy ra một sợi dây màu đỏ, làm ra vẻ quý giá lắm, trên đó có gắn 5 viên pha lê màu hồng, dùng hạt vàng nhỏ cố định hai bên, trông giống như một chiếc vòng tay. Cái quỷ gì đây? Lão Tề thắc mắc. Đây là do tôi xin ở chỗ thầy Chu đấy, vòng tay thu hút tình duyên rất hiệu quả. Mắt đội trưởng Lý lóe sáng, cầm chiếc vòng tay lên giới thiệu đâu ra đấy. Đây không phải là pha lê bình thường, tên gì mà Strawberry Quartz, còn gọi là Thạch Anh. Dầu tây, chuyên dùng để thu hút tình duyên, nghe thầy Chu nói. Thứ này không chỉ tăng thêm sức quyến rũ mà còn thu hút nhân duyên. Lão Tề nhìn cái vòng, rồi lại nhìn đội trưởng Lý. Chỉ có thế, thầy, Chu lấy của anh bao nhiêu tiền? Đội trưởng Lý nghe nhắc đến câu này là chớp mắt đau đớn. Tiền là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề lớn là sếp lớn không thể phá sản, chúng ta còn phải hợp tác lâu dài, không nhìn xa sao. Được, lão Tề thấy vậy thì suýt bật cười, có thể tưởng tượng được thầy Chu lúc này đếm tiền vui đến thế nào. Anh phải đưa nó cho sếp lớn giúp tôi đấy. Đội trưởng Lý đặt chiếc vòng tay lên bàn của lão Tề với vẻ mặt nghiêm túc. Coi như để các anh em yên tâm được không? Lão Tề nhớ lại chuyện con phố đêm bốc cháy sau khi lái xe chở nước đến công trường lần trước thì do dự một chút, cuối cùng vẫn cầm lấy vòng tay thu hút tình duyên trên bàn. Tôi sẽ đưa đồ cho sếp lớn, nhưng sếp lớn có đeo hay không thì tôi không chắc đâu, cố gắng thuyết phục nữa đi, sếp Tề. Đội trưởng Lý vui vẻ động viên lão Tề. Mọi người đều muốn kiếm tiền an toàn phải không? Nào, thấy đội trưởng Lý hài lòng đi ra, lão Tề lấy chiếc vòng ra kiểm tra lại, sau khi thấy không có vấn đề gì mới ngượng ngùng đưa vòng cho Vương Chiêu Mưu trước khi tan làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được đây là của đội trưởng Lý đi xin thầy Chu, Vương Chiêu Mưu bật cười, sau khi suy nghĩ một lúc, anh đeo vòng vào cổ tay còn trống của mình. Việc đeo một vật nhỏ như vậy có thể giúp đội xây dựng an tâm là tiết kiệm chi phí, cũng sẽ có lợi cho quá trình hợp tác sau này. Cái vòng tay này dùng loại khóa đơn giản, rất khó thao tác bằng một tay, miễn cưỡng đeo vào vẫn có cảm giác sẽ rất dễ bung ra. Điện thoại lại vang lên, Vương Chiêu Mưu nghiêng đầu kẹp điện thoại, siết chặt khóa vòng. Sếp Vương, trợ lý báo cáo với anh, thời gian, địa điểm và danh sách khách mời của bữa tiệc từ thiện đã được liệt kê, anh có cần xem lại không? Chụp ảnh gửi qua. Vương Chiêu Mưu đeo xong vòng tay thu hút tình duyên, một lúc sau, trợ lý gửi thông tin về bữa tiệc từ thiện đến. Vương Chiêu Mưu kiểm tra thấy chính xác rồi, anh gửi số điện thoại trên danh thiếp của Lãnh Tu Minh cho trợ lý. Cô cần phải gửi thông tin về bữa tiệc cho tổng giám đốc Lãnh này, đích thân cô đưa sang. Dạ, được sếp Vương, trợ lý liên hệ theo số điện thoại trên danh thiếp. Sau một hồi hỏi han, cô tự mình chuyển hồ sơ đến khách sạn lớn nhất Tô Thành. Cô cần tìm tổng giám đốc Lãnh phải không? Lễ Tân khách sạn, gọi điện thoại đi, sau khi được phép thì mời trợ lý lên tầng trên cùng, cụ thể là phòng nào? Trợ lý lịch sự hỏi. Tổng giám đốc Lãnh đã đặt 2 tầng. Nhân viên Lễ Tân cũng nở nụ cười bất đắc dĩ. Chúng tôi cũng không biết tổng giám đốc Lãnh ở phòng nào. Trợ lý thầm kinh ngạc, sau khi lên lầu lại thấy nhiều người nước ngoài đi lại trên cùng một tầng, tất cả đều cao lớn, mặc đồng phục ủng cao và quần túi hộp màu đen giống nhau, đeo bộ đàm ở thắt lưng, nhìn ai cũng không phải hạng dễ chơi. Lẽ nào những chức vụ ghi trên danh thiếp của tổng giám đốc Lãnh này là sự thật? Trợ lý thấy hơi sợ hãi, đang định lấy hết can đảm để hỏi thì nhìn thấy một cô gái trẻ từ trong phòng đi ra, tươi cười đến gần trợ lý. Tổng giám đốc Lãnh muốn gặp cô. Trợ lý hoang mang, được đưa vào một căn phòng sang trọng. Vừa vào đã thấy Lãnh Tu Minh từng đến công ty, bên cạnh gã là một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng. Bà ta trông bề ngoài thì vẫn khá trẻ, trên mặt gần như không có nếp nhăn, trên cổ tay thon thả là một chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy màu lục. Dáng vẻ rất ung dung. Cô thư ký, lại gặp nhau rồi. Lãnh Tu Minh mỉm cười nhìn tập tài liệu trong tay trợ lý. Xin chào, Tổng Giám đốc Lãnh. Trợ lý vô thức trở nên thận trọng, đưa tập hồ sơ ra bằng hai tay. Sếp Vương yêu cầu tôi đưa ra cho anh xem qua về chủ đề và thời gian của bữa tiệc từ thiện cũng như danh sách khách mời. Lãnh Tu Minh cầm lấy tài liệu, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Cô, thư ký ngồi trước đi, tôi xem tài liệu này một lát. Trợ lý thấy toàn thân lúng túng, vô thức nhìn người phụ nữ trung niên xinh đẹp ngồi cạnh Lãnh Tu Minh. Người phụ nữ trung niên mỉm cười nhẹ nhàng, cổ tay mảnh khảnh cử động là một cử chỉ mời. Trợ lý thấp thỏm ngồi xuống ghế. Cô gái trẻ vừa rồi vội vàng rót trà cho trợ lý. Trợ lý uống vài miếng, nhìn Lãnh Tu Minh lật dở tài liệu, không hiểu sao bắt đầu thấy buồn ngủ. Suốt nữa quên nói với cô, trà này có tác dụng an thần. Người phụ nữ trung niên lo lắng nhìn trợ lý. Cô thư ký không sao chứ? Không sao. Trợ lý giật mình, tỉnh táo lại ngay lập tức. Nói ra cũng thật xấu hổ, nhà họ Lãnh chúng tôi đã xa nước Hoa quá lâu, dù bên ngoài có làm ăn thịnh vượng đến đâu, về nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn phải nhờ đến tổng giám đốc của quý công ty giúp đỡ. Người phụ nữ trung niên tỏ thái độ thân thiện, nhìn trợ lý một cách dịu dàng. Tổng giám đốc của quý công ty không coi Tu Minh là kẻ lừa đảo, còn sẵn sàng cho nó một cơ hội. Chúng tôi thực sự rất biết ơn. Lúc đầu chúng tôi cũng còn chút bối rối. Trợ lý ngượng ngùng, mỉm cười. Người phụ nữ trước mặt quá thân thiện, mang trong mình nét dịu dàng của người mẹ. Vậy tại sao sau đó không bối rối nữa? Người phụ nữ trung niên dịu dàng mỉm cười. Sếp Vương đã đặc biệt kiểm tra thông tin trên danh thiếp của Tổng Giám đốc Lãnh trên mạng. Trợ lý cũng mỉm cười. Đúng là có tìm ra một chút, nhưng không chắc chắn lắm nên cho Tổng Giám đốc Lãnh 10 phút gặp mặt. Thì ra là vậy. Người phụ nữ trung niên trầm ngâm gật đầu. Sắp xếp thế này không có vấn đề gì. Lãnh Tu Minh liếc nhìn người phụ nữ trung niên, cất tài liệu đi, mỉm cười nhìn trợ lý. Xin bày tỏ lòng biết ơn của tôi tới Tổng Giám đốc Vương. Được, Tổng Giám đốc Lãnh. Trợ lý cung kính đứng dậy, chào tạm biệt hai người rồi bước ra khỏi phòng. Cô thấy chưa, con đã nói Tổng Giám đốc Vương này không có vấn đề, nhưng cô vẫn không tin. Lãnh Tu Minh cười, nhìn bà ta. Lúc đó cô dẫn hết người đi, không để lại cho con vài người, suýt nữa con bị bảo vệ của công ty khác ném ra ngoài. Ngày hôm đó cô đến nơi xảy ra vụ tai nạn để cúng tế. Trong mắt người phụ nữ trung niên hiện lên vẻ buồn bã. Bốn mạng người nhà họ Lãnh của chúng ta đều bị chôn vùi ở đó, chú thím út và hai đứa em họ của con, đứa trẻ nhỏ nhất trong gia đình chúng ta cũng thiệt mạng trong vụ nổ, khi đó nó mới 3 tuổi. Người phụ nữ trung niên hít một hơi dài, không giấu được nỗi buồn trong lòng. Lúc đi nó còn ôm cô không buông, cứ gọi cô mãi. Đáng lẽ lúc đó cô không nên để họ đi nước Hoa, tất cả là lỗi của cô. Cô, người đã khuất rồi. Lãnh Tu Minh thở dài, vỗ vai bà. Đúng vậy, người đã khuất rồi, những người sống sót còn sống vất vưởng. Người phụ nữ siết chặt tay, lửa giận trong mắt dần dâng lên. Nhưng vẫn có người dùng di vật của em họ con làm mưa làm gió. Cô nghi ngờ kẻ đang giữ Ngọc Bàn Long có thể chính là kẻ đã tham gia gây ra vụ tai nạn làm nổ xe hơi đó. Dù có chuyện gì xảy ra cũng có liên quan tới cái chết của chú thím út con. Cách chương.